Chương 1260, 75% vui sướng, 25%. Đệ nhất ta đi tới 10 năm một tiện bên người, vỗ xuống lao già kia bả vai, không có việc gì 10 năm một tiện hai mắt đẫm lệ mông lung, tiểu phi bạn gay, ca tâm bị thương, nhanh lên một chút qua đây an ủi ca một cái. Ta tức giận nói, em gái ngươi, lại theo ta trang bị, có muốn hay không ca dùng tấn long giết giúp ngươi toàn bộ cây hoa cúc hịt, vậy hay là quên đi 10 năm một tiện nghiêm mặt nói, ta không sao, chính là ít nhiều có chút phiền muộn tiểu phi, không biết ngươi có hay không như thế. Cảm giác, cái này ấm áp hạt gạo còn không ngừng như vậy, nàng hẳn còn có tuyệt hoặc không có sử xuất ra. Ta gật đầu, cái này tất nhiên, cái này tiểu nha đầu đánh phi thường vững vàng, với ngựa chỉ dùng 2 chiêu dành riêng kỹ năng, cho nên ta và ngươi cảm giác giống nhau. Tiểu nha đầu nhất định có chút bảo lưu 10 năm một tiện nói, ta có một loại dự cảm xấu. Ta lắc đầu, lao ca, đừng nói nữa, các ngươi nếu như không thể ra tuyến, 27 hào ta cũng sẽ cho các ngươi xuất hiện ở Madrid các ngươi tổ. Này du ngoạn phí dụng, xuất ngoại phí dụng, ta ra ngươi thẳng ngãi này đã cưng chịu chúng ta, sớm muộn gì đem chúng ta làm hư ta thì bày ra một bộ đại gia răng rớp, hết cách rồi, ai bảo các ngươi theo ta lăn lộn lâu như vậy đây. Ca nói như thế nào cũng muốn thả một lần huyết đàm tiếu ta ta, 10 năm một tiện trên mặt lo lắng quét một cái sạch, rất nhanh cùng ta cùng nhau đưa ánh mắt chuyên chú ở tại trên màn ảnh lớn trận thứ 2 trận đấu, U Mê Trần Thế cùng Ngân Nhụy Mộng Trần liên thủ, đánh. Với tàn yêu và ấm áp hạt gạo nói thật, ấm áp hạt gạo xuất hiện quả thật có chút phá hư trận đấu cân bằng, thế cho nên 10 năm một tiện cùng cổ hoặc hạo nam bài binh bố trận cũng không khỏi tự chủ xảy ra vấn đề. Ván đầu tiên trận đấu, tàn yêu mở ra thêm kỹ năng, bằng nhanh nhất độ xông về U Mê Trần Thế, khiến cho U Mê Trần Thế mở ra làng tránh. Kết quả, ấm áp hạt gạo lợi dụng trục bánh xe biến tốc phát ra nổi giận nhà tù tam tối, trực tiếp đem Ngân Nhụy Mộng Trần tập trung, sau đó cùng tàn yêu cùng nhau công kích U Mê Trần Thế, rất thoải mái cúp truy hồn cung tiễn thủ. Kể từ đó, mất đi đội hưu Ngân Nhụy Mộng Trần cô trưởng Nan Minh, bị vây kín ngủm ván thứ 2 trận đấu, ấm áp hạt gạo thay đổi xáo lộ, trực tiếp lấy thuấn phát lửa thiêu phá hết kinh U Mê Trần Thế làng tránh, sau đó lấy nổi giận nhà tù tăm tối trực tiếp khốn trụ hắn. Sau đó, hai người đem công kích mục tiêu chuyển hướng về phía Ngân Nhụy Mộng Trần. Kể từ đó, nhẹ nhàng thả lỏng, nửa phút, cung tiễn thủ cùng mẫn kiếm sĩ tổ hợp lần nữa bại trận. Nếu như vậy, tổng bình phân tạo thành không so với hai, thế cục đối với chúng ta khá bất lợi. Cổ hoặc hạo nam một bên an ủi kết quả hai cái mờ mờ, một bên thở dài nói, mẹ nó, cái này ấm áp hạt gạo thực sự là khó đối phó, một người bắt lại hai phần, xem ra, còn dư lại ba cục chúng ta phải một mình toàn thu. Ngân Nhụy Mộng Trần lúc đầu có chút khổ sở, nghe được cổ hoặc hạo nam vừa nói như thế, kém chút cười rút, nam ca ngươi lại y y. Cổ hoặc hạo nam bất đắc dĩ buông tay một cái, một chiêu. Này thị phi ca dạy ta, thua trận không thua người a. Cổ hoặc hạo nam lời nói để cho ta cảm thấy cực kỳ vui mừng, nhưng là chỉ bằng vào vui mừng là tuyệt đối không thể đánh thắng tranh tài trận thứ 3. Cổ hoặc hạo nam tự thân xuất mã, đánh với băng phong chiến lang tàn yêu. Tàn yêu, đã từng chiến hỏa đoàn đội hạch tâm, về sau ám dạ đoàn đội chủ lực, ở hai cái đoàn đội lần lượt suy sụp sau đó, hắn chuyển đầu phi thiên. Đối với cái này chúng vẫn luôn ở phiêu bạc người chơi, cổ hoặc hạo nam đã từng là cực kỳ xem thường, trước kia hắn nhất định sẽ ở trước khi tranh tài hung hăng đem đối thủ châm chọc một trận. Nhưng là bây giờ hắn cũng rất trầm ổn, chỉ là cùng tàn yêu đối với hành chú mục lễ, sau đó liền kéo dài khoảng cách. Cổ hoặc hạo nam này đây độ sở trường tật phong kiếm thánh, mà tàn yêu ở mở ra cực địa chạy như điên kỹ năng sau đó, di động độ cũng thật nhanh. Hơn nữa, hắn cùng phổ thông chiến lang còn không cùng, phổ thông chiến lang không cách nào trang bị kim loại giáp, chỉ có thể ăn mặc bị giáp, cứ như vậy, vật phòng đánh rất lớn chiết khấu. Mà hắn lại sáng sớm có thể trang bị kim loại giáp, phòng ngự rất thâm hậu, cho nên hai người đang đối với liều chết thời điểm, mặc dù cổ hoặc hạo nam gần nhất chạy chỗ có thể lực lớn đại đề thăng, tuy nhiên lại ăn rất lớn thua thiệt, bởi vì tàn yêu ở mở ra lang tính trở về sau đó, né tránh SUS tăng lên rất nhiều. Hơn nữa, lượng máu của hắn bản thân cũng muốn so với cổ hoặc hạo nam cao hơn rất nhiều, cộng thêm kỹ năng phóng thích độ nhanh, cho nên trong lúc nhất thời làm cho cổ hoặc hạo nam rất khó chống đỡ. Kết quả, lại là một cái không so với hai, cổ hoặc hạo nam bính kính toàn lực, cuối cùng vẫn thua mất trận đấu. Cứ như vậy, tổng bình phân bên trên đã tạo thành không so với ba, chúng ta đội 4 bại bởi phi thiên, Phi Thiên thu được cuối cùng một tấm ASEAN cột vòng loại vào bàn khoán nhìn đối thủ một người làm quan cả họ được nhờ. Đi ra nơi so tài cổ hoặc hạo nam thần tình có chút buồn bã, đi tới trước mặt của ta thời điểm, liền. Cùng một cái làm sai chuyện hài tử, vẫn túi đầu, nhỏ giọng nỉ non, ca, thật xin lỗi, ta chỉ huy bất lực, làm hại chúng ta thảm bại, cho chúng ta đại liên minh bị mất mặt, ca, ngươi xử phạt ta, đem ta tích phân toàn bộ khấu trừ. Ta cười ha ha một tiếng, vô vô phía sau lưng của hắn, tiểu tử ngốc, thần kinh a, thua thì thua, lại không thua phòng ở không thua. Ngươi đây là cần gì phải tiểu tử này viền mắt cư nhiên đỏ, ca, ta vô dụng hắn như vậy, ta ngược lại có chút nóng nảy, ôi chao ngươi đại gia. Là các lao gia sao, thua thì thua, ca quay đầu giúp ngươi thắng trở về không phải, còn như sao đừng cho ca mất mặt, một hồi cùng ca đi ra ngoài ăn bữa khuya, muốn ăn nha ngươi điểm có muốn tới hay không. Lưỡng đại thận bồi bổ cổ hoặc hạo nam lúc này mới nở nụ cười, ca à, ta ăn đại thận đó là nghẹn hòa đây, cũng không còn địa phương phát tiết đi. Vẫn không thể nín chết cổ hoặc chim chí cười, không sao nam ca, 13 không ngại giúp ngươi xả bất lửa cổ hoặc thập tam muội kém chút đem cổ hoặc chim. Chí đập chết, cút đi, tử sơn kê, quay đầu ta giúp ngươi xả bất lửa cổ hoặc chim chí sắc nhãn mê ly, hế 13, ngươi thích ta yêu ngươi muội, quay đầu lão nương hướng cơm của ngươi bên trong sảm điểm ba đậu, thực vật, rổ tổng mụ gì cả tất là một loài thực vật có hoa trong họ đại kích. Kéo chết ngươi cái vương bắt đẳng cổ hoặc chim trĩ như bị sét đánh, mẹ kiếp, 13 à, đều là ở chung với nhau tốt chậu hữu, ngươi không đến mức như thế chơi ta cổ hoặc hạo nam cũng bị huynh đệ của. Mình chọc cười, dựa theo hai người mặt một người ngắt một cái, hai cái tiểu hôn đản không cho phép đùa ta, cợt mờ nờ, cái bụng đều muốn cười phá mọi người cũng bị chọc cười, đặc biệt đội bốn các đồng đội, từng cái đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, thua trận tranh tài giấu giếm quét một cái sạch. Mà Vương Hoa Đông phi thường có ác cờ tinh thần, chúng ta là tung cửa đội 4, chính là chỗ này sao một chi đội 4 đều làm cho Phi Thiên móc ra chính mình vương bài, nếu như là thay đổi chúng ta đội 3, nhất định có. Thể đem bọn họ ăn tươi, nếu như đổi lại tiểu phi cùng tiểu huyết đội ngũ của bọn họ, phỏng chừng phải trái lại, ba so với đảng quét rất bọn họ, cho nên mà, chúng ta không cần nổi giận, các ngươi nói đúng không, tất cả mọi người cực kỳ tán thành thuyết pháp này bất quá. Chúng ta chí ít vào hôm nay là không có biện pháp quét rất Phi Thiên Liếu nhân là theo chế độ thi đấu an bài, sẽ vở China vòng loại quyết ra tứ cường sau đó, phía sau sẽ không còn có so tài, nếu như muốn đánh, phải chờ tới 10 ngày. Sau, cũng chính là 11 số thời điểm đi đánh khu Á Châu vòng loại, ngược lại là ngẫu, chúng ta sẽ cùng đến từ châu Á cùng Úc Châu 16 nhánh đại biểu đội quyết nhất từ chiến. Tranh đoạt 4 chương bảo đắt tiền lượt cột quyết Simon nhóm mang theo 75% vui sướng cùng 25% thất lạc. Mọi người hạ tuyến hôm nay trận đấu tới cũng vội vã đi vậy vội vã. 8 giờ bắt đầu, chỉ đánh không đến 1 giờ liền kết thúc căn cứ cuộc tranh tài kinh nghiệm. Lúc trước tất cả mọi người không có ăn no, đại bộ phận đều là 7 thành ăn no. Nếu như vậy, thời điểm tranh tài mới có thể chuyên chú cho nên, tranh tài xong sau đó, mọi người hầu như đều đói mà giờ khắc này. Cổ hoặc hạo nam điện thoại cũng đánh tới, nói rất nhanh thì đến cửa nhà chúng ta vì vậy, tất cả mọi người mặc xong y phục hàng ngày, chuẩn bị ra cửa, bất quá xuất môn phía trước như cũ náo loạn một cái tiểu nhạc đệm, vậy chính là ta thất lạc làm cổ đối nàng hô lớn, nha đầu chết tiệt kia, đi đem ngươi triệu chứng xấu cho ca đội mở mở nhóm mỗi một người. Đều ôm bụng đi ra ra môn, cười đến không được tiểu tĩnh thì mím môi nói, ca ca, khí phách của ngươi lại vênh váo ta thì nghiến răng nghiến lợi. Cái này nha đầu chết tiệt kia gần nhất càng ngày càng càn rỡ tiểu lạc tiêu nói, hết cách rồi, khí trời càng ngày càng nóng, ca ca ngươi không phát hiện tất cả mọi người ăn mặc váy đi ra sao. Tiểu lạc tiêu vừa để tỉnh, ta mới phát hiện ngày hôm nay na nở dê mở cờ rất đẹp, nửa người trên mặc một bộ ống tay áo đường viền hoa váy, nửa người dưới thì ăn mặc màu hồng váy ngắn, một đôi trên đùi, màu trắng ô lưới tất chân sắc thực mê người. Dưới chân là ăn mặc một đôi hơi dài không ngắn trắng giày, ta trong lúc nhất thời cảm giác được mũi nóng lên, nhìn ra được, tiểu nha đầu vì ta là tỉ mỉ ăn mặc một phen, còn như tiểu tinh trang phục cũng xảy ra cải biến, màu xanh da trời quần áo trong phối hợp bạch sắc bó sát người quần ống loa, tiểu đồn bị thì dạ bó chặt, thấy ta sắp thú huyết sôi trào không lâu sau nhi võ thuật, lạc lam đổi xong y phục đi ra, cổ hoặc. Hạo Nam cũng tới đến rồi nhà của chúng ta trước cửa mọi người bộ hành xuất phát. Bởi vì quán đồ nướng cách chúng ta nơi đây gần vô cùng, đang ở đường cái đối diện kỳ thực, đây cũng là tỉ mỉ Phỉ Nhi cùng Tiểu Tĩnh tận lực cho chúng ta an bài. Nhà này quán đồ nướng trên thực tế là Vương Hoa Đông ở Thiên Tân Thị thứ 6 chi nhánh, tận lực đem vị trí chọn ở nơi này, nói là vì mở rộng sinh ý, mà trên thực tế chính là vì chiếu cố chúng ta những thứ này mèo thèm ăn, mà tiệm cũng không phải cái gì hẳn quốc liệu lý, mà là tránh tông tung cửa Thiên Tân vệ nướng. Vừa vào cửa, cái kia di tán cây thì là Ai Cập cùng bột tiêu cay mùi thơm thịt quay mùi vị nhào tới trước mặt, thiếu chút nữa liền đem chúng ta toàn bộ đẩy ngã. GMN, thật sự rất thơm A. Vương Hoa Đông đã ở, hôm nay trận đấu hắn chính là ở môn điếm phía sau viên công túc xá bên trong đánh, lao già kia tự mình cho chúng ta sâu nướng. Không lâu sau, một đại lô tử thơm ngát xuyến lên bàn chúng ta những nam nhân này từng cái cực kỳ hào mại. Uống địa, các nữ hải tử thì uống đồ uống nước có ga, mọi người đau nhức nhai sâu nướng, cảm giác này tựa hồ là mùa hè đã đến mà trên thực tế, Thiên Tân mùa hè sắc thực tới gần. Cái này đầu tháng tư buổi tối cực kỳ thanh lương chỉ bất quá, tuy là khí trời thanh lương, bia mát mẻ, ta có thể ngày hôm nay lại bị một cái ít mở đáng tiểu nha đầu sát thực phát hỏa một bà.